Xin lỗi, quá muộn rồi anh à, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hô, các bạn đã đoán được người Huy thích là ai chưa nà, nếu chưa thì đọc chép này nha. Thôi, anh em mà, có gì khai mau. Thiên vẫn đang cố khơi dậy bí mật của Huy. Thì tao thích, Nhi, Huy vừa nói vừa liếc sang Nhi đang ngủ ngon lành, trời sập chắc chị ý cũng chẳng biết. Tưởng gì ghê gớm lắm, kệ cha mày, tao ngủ đây. Thiên vừa nằm xuống thì bị Huy lôi dậy. Bạn bè kiểu thế đấy hả? Mà thôi giúp tao đi mày. Huy cố năn nỉ thằng bạn chí cốt. Giúp gì? Thôi thì mày tự túc là hạnh phúc đi, tao buồn ngủ. Thiên đang định nằm xuống ngủ tiếp thì lại bị lôi dậy. Đi mà, giúp tao đi, đi mà Thiên đẹp trai. Huy làm nũng lay lay cánh tay Huy. Rồi rồi, tao giúp, bỏ cái giọng đó đi, thế mà ghê, tao là tao biết tao đẹp nhưng mày cũng không cần thể hiện sự hâm mộ cuồng nhiệt đến mức đó đâu. Thiên đồng ý giúp, tranh thủ tự tâng bốc mình, cái đó người ta gọi là gì ấy nhỉ? À, tự kỷ đấy, huệ thấy mà ớn, à để coi, mặt mày nhìn giống con cá chùi kiến lắm á, à còn giống con cá la hán nữa, ừm. Gọi mặt mày giống cá gì ta? À, biết rồi, là con cá, chùi hán đó, ha ha ha, sau cái biệt danh rất ư là dễ thương được Huy đặt cho Thiên thì một tràn cười khả ố cũng từ anh Huy. Đập trai, nhà ta phát ra, bụp, dám chọc tao hả mày, xin lỗi đi rồi anh đây sẽ thương tình mà giúp cho chú. Thiên vừa nói vừa phủi phủi tay sau khi cho Huy một cú u đầu. Rồi rồi, xin lỗi. Huy cố nhịn nhục mà xin lỗi. Rồi, tao chỉ cho à mà trước tiên tao hỏi mày cái này, phải trả lời thật lòng nha. Thiên làm mặt nghiêm túc. Ok, Huy, mày yêu Nhi thật lòng hay chỉ là qua đường? Thiên, thật lòng, Huy nhanh nhẹn trả lời. Sao mày lại nghĩ là mày thật lòng? Thiên, ừ thì, mỗi lúc ở nên Nhi thì tao thấy rất vui, Nhi vui thì tao cũng vui, Nhi buồn thì tao cũng buồn, Nhi cười thì tim tao đập mạnh quá trời luôn, nên tao nghĩ là thật lòng, chứ từ trước tới nay tao chưa cảm thấy như thế khi tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào. Huy thẳng thắn, vậy tao giúp mày, mày nên nhớ là không được làm Nhi tổn thương vì với tao thì Nhi cũng là em gái vậy. Thiên, ok, tao hứa, Huy, vậy mày làm vậy nè. Bla, bla, bla, rồi vậy đó, Thiên, hòa quá tuyệt vời, cảm ơn mày nha. Huy, không có gì, nhớ lời tao dặn là được. Thiên, tao nhớ rồi mà, Huy, nè, hai người đang làm gì đó. Thiên và Huy đang nói chuyện thì Nhi từ đâu chui ra làm hai anh chàng hết cả hồn. Đâu, đâu có gì đâu, Huy, không có gì hết á Thiên. Thiệt không, Nhi dò xét, thiệt, đồng thanh, tôi ngủ tiếp đây. Nhi nói rồi đi ngủ tiếp, hai anh chàng nhà ta thì thở phào nhẹ nhõm, may mà không phát hiện ra. Ta là vạch ngăn cách, sáng hôm đó, bây giờ đi đâu đây? Nó hỏi, thì về nhà rồi đi học chứ đi đâu, hôm qua nghỉ rồi, chứ chả lẽ ở trong ba tiếp à, hắn. Ừ, về, nó, về thôi, cả bọn đồng thanh, thế là cả đám ra khỏi ba lái xe về nha thay quần áo rồi đến trường, cả buổi học diễn ra không có gì đặc biệt cho đến giờ ra về. À, mấy người về trước đi, tôi có hẹn đi đây một xíu, chập tôi về sau nha. Huy nói rồi chạy đi, thực ra thì hồi sáng vào lớp anh thấy trên bàn có dán tờ giấy hẹn anh ra về thì lên lớp có chuyện muốn nói nên anh mới chạy đi. Một lúc sau khi Huy đi thì, à tôi để quên điện thoại ở trong lớp rồi, đợi đây một xíu nha. Nhi nói rồi cũng chạy lên lớp lấy cái điện thoại. Lên tới lớp thì Nhi định bước vô nhưng nghe thấy tiếng người nên núp sau cánh cửa lớp để xem trộm và cô phát hiện người đang ở trong lớp chính là Huy và một bé lớp 10 xinh xắn, cô áp tai vào cửa nghe thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em tặng anh nè, anh làm bạn trai em nha. Cô bé đó tặng cho Huy một cái bình bên trong chứa rất nhiều những ngôi sao được gấp bằng giấy. Nhi ở ngoài nghe thấy cô đang thầm cầu mong là anh sẽ không đồng ý, anh đồng ý, câu trả lời của Huy làm tim Nhi như vỡ ra thành trăm mảnh, cô bật khóc chạy vụt đi, nhưng cô đâu hề hay biết rằng sau khi cô đi, anh đồng ý nhận cái bình này nhưng anh không thể làm bạn trai em được. Huy chậm rãi nói, sao lại không chứ, em có gì không tốt sao, cô bé đó, không phải, em rất tốt nhưng anh không yêu em, anh yêu người khác rồi. Huy, ồ thì ra là vậy, anh có thể cho em biết người anh yêu được không? Cô bé, người anh yêu là Nhi. Huy cười, cái chị xinh xinh hay cãi nhau với anh ấy hả? Cô bé, anh đang định tỏ tình với cô ấy. Huy, vậy chúc anh thành công nha. Cô bé, cảm ơn em. Huy, vậy thôi em về đây, bye anh. Cô bé đó vẫy tay chào Huy rồi chạy đi. Huy cũng ra về, đang đi ra thì gặp tụi nó và tụi hắn vẫn còn đứng đấy thì ngạc nhiên chạy lại hỏi. Ê, đứng đây chi vậy? Huy chạy lại hỏi, đợi Nhi, Vi, Nhi đi đâu mà phải đợi? Huy, lên lớp lấy điện thoại, nó để quên. Vi, tôi ở trên lớp mà có thấy ai đâu. Huy, nó ở trên đó mà. Vi, hay là, Huy bỗng dưng chạy vụt đi để lại sự khó hiểu cho cả bọn, nhưng rồi cũng không quan tâm mà đi về, dù sao thì cũng có Huy rồi mà. Còn Huy thì đang rất lo sợ nếu Nhi thấy cảnh anh ở cùng cô bé lớp 10 kia, anh sợ Nhi hiểu lầm. Huy tìm khắp nơi nhưng không thấy, anh mệt mỏi bước vào vườn trường thì nghe thấy tiếng thút thít phía sau gốc cây, tò mò đi lại thì thấy Nhi đang ngồi đó, trên khuôn mặt hay cười kia bây giờ toàn là nước mắt, anh đau lòng nhẹ nhàng ngồi xuống và ôm lấy Nhi. Đừng khóc, cô biết là nếu cô khóc tôi sẽ đau lắm không? Huy ôn nhu dỗ dành, còn Nhi thì đang nghịch mặt ra. Anh yêu em, làm bạn gái anh nha. Huy, không phải anh và bé lớp 10 kia là, Nhi đang ngu ngơ hỏi thì bị Huy cướp lời. À, thì ra là em ghen sao, chuyện là vậy nè. Bla, bla, vậy đó, Huy đem chuyện vừa nãy kể cho Nhi nghe, tranh thủ chọc ghẹo cô. Là vậy sao, Nhi, ừ, là vậy đó, xin lỗi vì làm em ghen nha. Huy, ai nói tôi ghen chứ? Nhi sau khi hiểu chuyện thì bướng bỉnh cãi. Còn không phải sao, Huy vẫn còn cố chọc Nhi. Nhà hát, đã bảo là không có mà. Nhi đấm thùm thụp vào người Huy nhưng Huy nhanh chóng bắt lấy tay của cô nàng, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, một lúc sau mới buông cô ra. Làm bạn gái anh nha. Huy nhìn thẳng vào mắt Nhi mà nói. Em đồng ý, Nhi đỏ mặt trả lời. Nhà hát, em dễ thương quá đi mất. Huy dùng tay nhéo má Nhi làm cô nàng la oai oái. Cái tên này, bỏ em ra, đi về. Nhi la hét om sòm, rồi thì đi về, Huy cũng chịu bỏ tay ra khỏi hai cái má phúng phính kia. Cả hai cùng dắt tay nhau ra về, vừa đi vừa không ngừng cười đùa, cả hai làm mọi người đi đường ai cũng phải ngưỡng mộ bởi vẻ dễ thương và tinh nghịch kia. Cả hai đang rất vui vì bây giờ xung quanh họ thì toàn là màu hồng rồi, quả thật rất hạnh phúc. Adison. Cách chương.